Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 328, cuối cùng một trận chiến. Góc truyện audio.com, ngũ đại trong khu vực hỗn chiến chém giết cũng đã dần dần chuẩn bị kết thúc, mỗi cái khu vực hơn 1.000 vị trí tu sĩ, hôm nay đã chưa đủ 100 người, mà cái này còn dư lại tu sĩ, đều là tất cả cái khu vực trong thủ đoạn tối đa thực lực mạnh nhất một đống tại Kim Chi khu vực biên giới, dựng thẳng lấy một đạo rực rỡ tươi đẹp cực lớn màn sáng, tiếp trời liền đấy, chung quanh đây không có người, liền linh yêu cũng sẽ không đến bên này lưu lại. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuyên thấu qua màn sáng, chậm rãi đi ra, một bộ thanh sam cơ hồ bị mồ hôi ướt nhẹp, hai đầu lông mày khó nén mỏi mệt. Thông qua sát trận sau đó, thanh sam tu sĩ nhưng nhắm hai mắt cảm thụ được đã lâu yên lặng cùng tường hòa, thật dài thở ra một hơi, nhận thức lấy sống sót sau tai nạn cảm giác. Hồi lâu sau, thanh sam tu sĩ mở hai mắt ra, ánh mắt thâm sâu, nhìn phương xa, nhẹ lẩm bẩm nói. Ta đến rồi, tại ngũ hành tán ở bên trong, muốn phải dựa vào ẩn núp chống được cuối cùng, căn bản không có khả năng. Ngũ hành tán trong mỗi cái khu vực đều có vô số đủ loại động vật, người từ ngoài đến tại nơi nào đó lưu lại hơi chút lâu một chút, tất nhiên gặp đưa tới linh yêu đuổi giết, do đó bộc phát chiến đấu, dấu vết hoạt động tự nhiên sẽ bộc lộ ra đến. Coi như là may mắn có thể tránh được lúc ban đầu hỗn chiến, khi một cái khu vực trong thừa hạ tối hậu 50 người thời điểm, vô luận người ở chỗ nào, đều bị truyền tống đến khu vực này giải đất trung tâm, tiến hành cuối cùng chém giết. Đây là cuối cùng chiến đấu, hết thảy cuối cùng muốn xem thực lực. Kim Chi khu vực giải đất trung tâm, 50 đạo quang mang thoáng hiện, từng đạo thân ảnh lăng không hiện thân nơi đây, phần lớn trên thân nhuốm máu, còn có một chút đều bị thương nhẹ. Chỉ có giải rác mấy người quần áo sạch sẽ khí định thần nhàn. Trong này, có một cỗ thi thể, cũng bị truyền để ở đây, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thân thể to mọng, trên mặt huyết nhục mơ hồ, đã thấy không rõ dung mạo, chỗ cổ một vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Trên thực tế, nếu thật là một cỗ tử thi, là không thể nào bị truyền đưa tới. Nhưng hôm nay, 50 vị trí tu sĩ đột nhiên bị tụ họp tại một chỗ, cả đám đều trở nên cực kỳ khẩn trương, như lâm đại địch, nhao nhao triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách, căn bản không ai đi lưu ý trên mặt đất tử thi. Chân hỏa môn hạ giang tay trái nâng một cái tiểu đỉnh, phải đầu ngón tay nắm bắt một thanh phi kiếm, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào một người trên thân, đột nhiên ngưng lại, sát cơ đại thịnh. Phong Hạo Vũ chắp hai tay sau lưng, thần sắc kiêu căng, tùy ý nhìn một chút, lại đột nhiên nheo lại hai mắt nở nụ cười. Còn lại tu sĩ chú ý, nguyên bản đặt ở Phong Hạo Vũ cùng hạ giang hai cái này ngũ mạch trúc cơ trên thân. Mà hôm nay, mọi người thấy hai người thần sắc khác thường, không khỏi thuận theo ánh mắt hai người nhìn lại. Chỉ thấy tại cách đó không xa, một vị thanh sam tu sĩ đứng đấy, cái kia thần sắc bình tĩnh, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, coi như một cái tay trói gà không chặt, văn nhược thư sinh. Tô Tử Mặc, Mặc tiên sinh, trong đám người truyền đến từng tiếng kinh hô, trên mặt đất cái kia bộ tử thi trên mặt huyết nhục đột nhiên bỗng nhúc nhích. Tô Tử Mặc, không nghĩ tới ngươi rõ ràng kiên trì đến bây giờ, thật là làm cho ta lo mắt mà nhìn. Phong Hạo Vũ nở nụ cười, vỗ tay. Theo Tô Tử Mặc xuất hiện, trên trận thế cục đột nhiên đã xảy ra biến hóa vi diệu. Góc truyện audio.com, không ít tu sĩ trong lòng cũng bắt đầu xốc lại Tô Tử Mặc chú ý, hoàn mỹ linh khí, đối với mọi người lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nếu như có thể đem Tô Tử Mặc túi chữ vật cướp đến tay ở bên trong, trực tiếp bóp nát chạy trốn Ngọc Phù ly khai nơi đây, coi như là mất đi đấu võ linh bảng tư cách cũng chưa hẳn không thể. Tô Tử Mặc, ngươi giết đệ đệ của ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hạ giang thanh âm âm lãnh rét thấu xương, mang theo vô tận oán hận. Chung quanh tu sĩ nhao nhao tế ra phi kiếm, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, trong mắt lóe ra tham lam. Phong Hạo Vũ dù bận vẫn ung dung nhìn xem cục diện này, hai vai nhẹ nhàng làm rung động, nhẹ nhõm nói. Xem ra, đã không cần ta xuất thủ, Tô Tử Mặc, ngươi bây giờ là cái đích cho mọi người chỉ trích, căn bản không ai giúp ngươi. Phong Hạo Vũ vừa dứt lời, trên mặt đất cái kia bộ tử thi đột nhiên nhảy dựng lên. To mỏng thân thể vậy mà linh hoạt dị thường, trên mặt đất lăn một vòng, lẻn đến một vị tu sĩ trước người, duỗi ra mập bĩu môi bàn tay, trực tiếp đem tu sĩ này bên hông treo chạy trốn ngọc phù bóp nát. Người này vẻ mặt mờ mịt, không đợi kịp phản ứng, đã bị một đạo quang mang truyền tống lấy ra ngũ hành tán. Tử thi, duỗi ra tay áo, lung tung lau đi trên mặt huyết nhục, lau đi trên cổ ngụy trang vết máu, lộ ra một trương thịt bĩu môi mặt tròn, nhưng là phiếu miểu phong tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử chỉ vào Phong Hạo Vũ chửi ầm lên. Người tên phản đồ thả cái gì chó má, bàn ra ta không phải người a. Tiểu bàn tử một hơi chạy đến Tô Tử Mặc bên người, thấp giọng nói. Đại ca, đừng hoảng hốt, có ta giúp ngươi. Dù gì, chúng ta liền bóp nát ngọc phù ly khai. Trên thực tế, nếu không phải lo lắng Tô Tử Mặc một mình chiến đấu hăng hái, tiểu bàn tử chuyện này giả chết thi thể, đục nước béo cỏ biện pháp chống được cuối cùng cũng không thành vấn đề. Loại biện pháp này, không là chỉ có Tiểu Bàn Tử có thể nghĩ đến. Nhưng chỉ với hắn mặt da dày nhất, bên ngoài hơn 10 vạn danh tu sĩ, còn có tất cả tông môn kim đan chân nhân nhìn xem, cái nào người tu sĩ không biết xấu hổ đem mình biến thành cái dạng này, giả chết lừa dối vượt qua kiểm tra. Tô Tử Mặc vỗ vỗ Tiểu Bàn Tử đầu vai, ý bảo hắn yên tâm, mới quay đầu, lạnh lùng nói. Phong Hạo Vũ, không cần nói nhảm, nạp mạng đi. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc hướng phía Phong Hạo Vũ đi đến, tốc độ không nhanh không chậm. Nhanh, phía trước một vị tu sĩ hai mắt tỏa sáng, đột nhiên ra tay thủ đoạn ngự sử phi kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc mi tâm đâm thẳng tới, tay kia bóp động linh quyết. Tô Tử Mặc thi triển thần câu quá khích thân pháp, đột nhiên ra tốc giữa không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm né qua đâm tới phi kiếm, trong nháy mắt đi vào người này trước người. Người này chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái đấu lớn nắm đấm hàng lâm trùng trùng điệp điệp nện ở trên đầu của hắn. Sau một khắc này đầu người trong truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức triệt để mất đi ý thức. Trong lòng mọi người kinh hãi, song phương chỉ là một cái hiệp cái này tứ mạch trúc cơ thậm chí ngay cả linh thuật cũng không có ngưng tụ ra, liền phơi thây tại chỗ. Lúc trước nghe nói Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng cường đại, không nghĩ tới vậy mà cường đại đến nước này. Mọi người giải tán lập tức nhao nhao cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc thủy chung rơi vào Phong Hạo Vũ trên thân, sát cơ càng phát ra cường thế, toàn thân tản ra lạnh lẽo khí tức dường như núi thây biển máu trong đi ra hung thú. Hô, Phong Hạo Vũ phía sau lưng đột nhiên thò ra một đôi mà linh quang lóe lên cánh chim, toàn bộ người bay lên không, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Tử Mặc trong mắt đều là đùa cợt. Bên kia chân hỏa môn hạ giang quát nhẹ một tiếng, ngũ mạch linh lực bộc phát trong lòng bàn tay phi kiếm run rẩy, thân kiếm lóe ra ba đạo linh quang, đúng là một thanh thượng phẩm phi kiếm. Đi, hạ giang núp ở phía xa chỉ về phía trước, trên thân kiếm dường như bám vào một tầng tỉ mỉ hỏa diễm, xẹt qua hư không, không khí đều bốc cháy lên, phát ra một hồi khí bạo thanh âm. Vèo, vèo, vèo, ít nhất có hơn 10 thanh phi kiếm sức lực bắn đi kiếm khí lẫm lẫm, phong mang bức người, mục tiêu chỉ có một chính là Tô Tử Mặc. Tiểu Bàn Tử toàn bộ người sững sờ tại nguyên chỗ, chứng kiến như vậy một màn, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, khắp cả người phát lạnh. Đại ca, nhanh bóp nát ngọc phù a, Tiểu Bàn Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Mãnh liệt như vậy dày đặc thế công, chỉ có bóp nát chạy trốn ngọc phù, mới có thể sống sót. Cách chương.